Chương 1048, hắn tới không được. Giang Tiểu Bạch là sớm đã tới, đi về sau ngay tại trong phòng bệnh đợi, Lạc Lạp cùng Du Du lần nữa gặp mặt, hai cái tiểu đồng bọn đều rất vui vẻ, ngay tại cùng nhau xem sách. Mà Quỷ Phương thì là một người ngồi tại bàn nhỏ vừa viết viết vẽ tranh, đang bận chính hắn sự tình. Thời gian ước định đã đến, nhưng là Khương Tô còn không có tới. Ừ, biết rồi, nhiều nhất lại cho 10 phút đồng hồ, chậm thêm liền không cần tới. Quỷ Phương tiếp đến một cái điện thoại, gọi điện thoại lúc ngữ khí của hắn không tốt, nói xong câu đó liền cút. Giang Tiểu Bạch cụp mắt nhìn xem tự mình làm bút ký, im lặng. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay tại 10 phút đồng hồ lập tức sắp đến, cửa rốt cục bị gõ. Hô xin lỗi, trên đường kẹt xe, ta đến chậm. Khương Tô hẳn là chạy trước đến, hô hấp dồn dập, bất quá cũng không ảnh hưởng mỹ nhân mỹ cảm. Khương Tô là có tỉ mỉ trang điểm qua, bởi vì muốn vai diễn chính là lớp 12 cái kia tuổi trẻ học sinh, cho nên liền cố ý giả bộ nai tơ một chút, cắt một cái tóc mái bằng, còn đeo một cái công chúa dường như băng tóc. Mặc trên người thì là một kiện có chút lộng lây váy, từ viền ren còn có ngân tuyến chế thành, có giá trị không nhỏ. Cái này tạo hình, ổn thỏa chính là kiểu kiểu. Nàng dạng này trang điểm là không sai, không chỉ có không sai, còn cùng nhân vật thật chuẩn xác, bởi vì trong phim mặc dù nhân vật chính là hai nữ hài, nhưng trên thực tế nữ chính thân là kiểu kiểu ra sân tỷ lệ là cao nhất, nàng trang điểm thành kiểu kiểu bộ dáng rất sắc bén vu biểu diễn. Tại trên quần áo nàng dụng tâm nghĩ, mà tại hóa trang trên liền càng là tinh xảo. Có một đoạn thời gian trên mạng thật lưu hành hóa một loại tâm cơ trà xanh trang điểm, đương nhiên đó cũng không phải mắng chửi người. Nó là chỉ hóa trang đã thuần lại có một loại khiêu gợi cảm giác, cũng chính là đã thuần lại muốn, mà bây giờ, Khương Tô trang điểm chính là như thế. Nàng hóa trang chính là tại loa trang điểm cơ sở bên trên có một điểm màu hồng chuyển, mà tại mí mắt cùng ngọa tạm vị trí có một ít tranh phấn, khiến cho nháy mắt một cái nháy mắt thơ y điếm đều hình như có tinh quang quay chung quanh. Môi trang điểm thì là cắn môi trang điểm, mũm mím hồng hồng. Chỉnh thể xuống tới chính là tương đối giảm linh lại tinh xảo. Tựa như là một cái tiểu công chúa bình thường, cùng tiểu kiều ngoại hình thật xứng đôi. Nếu như nói Khương Tô hôm nay phong cách là lộng lẫy lại tinh xảo, kia Giang Tiểu Bạch thì là đơn giản một mạc. Tóc của nàng chính là bình thường học sinh cấp 3 như thế, đen dài thẳng, nàng còn dùng cái da gân lấy mái tóc cho đâm thành một cái đuôi ngựa, nhìn xem rất có học sinh thanh xuân tinh thần phấn chấn. Giang Tiểu Bạch mặc quần áo cũng là váy, bất quá lại chỉ là một kiện phổ thông bằng đông váy liền áo, màu trắng. Cổ áo là hoa hoa nhận, ống tay áo có đường viền co lại miệng. Đây là phi thường đơn giản kiểu dáng, rất nhiều quần áo học sinh váy đều sẽ có loại này thiết kế, cho nên nhìn xem phi thường lớn nhiều. Có thế chính là dạng này, mới có vẻ nàng thanh thủy ra phụ dung, khí chất rất là đặc biệt. Chỉ là Giang Tiểu Bạch hóa trang có chút kỳ quái, cũng không tinh xảo, thậm chí nói nhìn không ra hóa trang, ngược lại khí sắc không phải quá tốt bộ dáng. Sắc mặt có chu tờ bạch. Môi sắc QNZ trắng bệnh, trên mặt không có cái gì huyết sắc. Khương Tô tiến đến phòng bệnh về sau, vừa nói chuyện, một bên con mắt đang nhanh chóng đảo qua tình huống trong phòng bệnh nam nhân duy nhất khẳng định chính là Quỷ Phương. Bình tĩnh một khuôn mặt xem xét chính là thật nghiêm túc mặt khác ăn nói có ý tứ người. Trong phòng có hai nữ hài, một cái là hôn huyết, rõ ràng sẽ không là Quỷ Phương hài tử. Nói như vậy một cái khác là được rồi. Cái này cô bé lai rất xinh đẹp, hơn nữa có chút không hiểu nhìn quen mắt. Không biết có phải hay không là ở nơi nào gặp qua. Chẳng lẽ là chính mình Lu Cờ Na Ho ra ngoại quốc lúc thấy qua còn lại một người chính là mình đối thủ cạnh tranh Giang Tiểu Bạch. Khương Tô khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch lúc là ôm trong ngực một loại lòng phòng bị để ý, sau khi thấy được nàng hôm nay trang điểm sau liền kinh ngạc. Không phải đâu, đây là làm cái gì không hóa trang lì hệ nờ đến phỏng vấn đây là nàng phản ứng đầu tiên. Bất quá rất nhanh, Khương Tô liền hiểu cái gì mình muốn mở ra chính là Kiều Kiều. Mà Giang Tiểu Bạch muốn suy diễn chính là Diêu Phỉ ra cảnh không tốt, hơn nữa bởi vì sinh hoạt không như ý, cho nên sắc mặt của nàng bên trong là mang theo một ít u ám, không như ý cu nở dê rất rõ ràng có biểu lộ ra, tương phản, Kiều Kiều là thiên chi tiêu nữ, nhất là đối ngoại nàng biểu hiện ra vẫn luôn là hình tượng hoàn mỹ bộ dáng. Bất quá minh bạch qua đi, Khương Tô cu nở dê không thế nào coi ra gì. Nếu như có thể đóng vai đẹp, ai nghĩ đóng vai xấu đâu hướng hồ trong phim ảnh rõ ràng là lấy Tiểu Kiều vì hình tượng phần diễn càng nhiều, đương nhiên là đóng vai thành Tiểu Kiều càng có ưu thế. Nghĩ như vậy, nàng liền không lại nhìn Giang Tiểu Bạch gia vị không bằng chính mình, tài nguyên không bằng chính mình, ngay cả loại này so đấu chi tiết địa phương cũng không bằng chính mình, cái này còn có cái gì tựa như ngươi đến muộn. Quỷ Phương thả ra trong tay vợ, nhìn về phía Khương Tô. Nhìn thấy Khương Tô ăn mặc về sau, Quỷ Phương cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn không ra là hài lòng vẫn còn bất mãn ý loại phản ứng này cùng hắn tại Giang Tiểu Bạch đến đây lúc nhìn nàng ánh mắt là giống nhau, đều là nhìn không ra mánh khỏe cùng thái độ. Khương Tô cũng không thấy phải kỳ quái, bởi vì cùng loại tình huống như vậy nàng gặp nhiều, đang thử kính lúc rất ít dưới tình huống phỏng vấn quan mới có thể cho ngươi triển lộ ra hắn chân chính ý tưởng, đối phương hoặc là toàn bộ hành trình khuôn mặt tươi cười, hoặc là chính là toàn bộ hành trình nghiêm mặt. Đối với người nào đều như thế. Thật sự là thật xin lỗi, bởi vì thông báo thời gian có chút đột nhiên, ta hôm qua còn đang nước láng giềng ghi tiết mục, là lâm thời xin phép nghỉ chạy tới, về thời gian có chút khẩn trương, nào biết được cứ việc nắm chặt thời gian, nhưng vẫn là bởi vì kẹt xe đến chậm. Khương Tô có chút ủy khuất nhỏ giọng nói, giống như là nũng nịu dường như. Phỏng vấn bắt đầu đi. Quỷ Phương nói liền hướng nữ nhi Du Du bên kia nhìn sang, các ngươi chớ có lên tiếng. Có chuyện chờ kết thúc sau lại nói. Hai cái từ khi Khương Tô sau khi đi vào liền đã an tĩnh lại tiểu cô nương cùng nhau gật đầu, không nói một lời. Phương lão sư, không phải cốc đạo cũng tới sao? Khương Tô không hiểu hỏi. A, ta định thời gian quá đột ngột, hắn tới không được. Quỷ Phương thản nhiên nói. Khương Tô, sắc mặt của nàng đều nhanh vỡ không được, mỉm cười biểu lộ suýt chút nữa duy trì không được. Không phải đã nói là cốc đạo cùng Quỷ Phương cùng nhau phỏng vấn sao? Có thế nào thời gian này là Quỷ Phương một người lâm thời định còn có, cốc đạo đều tới không được, ta nhưng dù sao xem như gắng sức đuổi theo chạy tới, vậy ngươi vì cái gì còn muốn trách ta đến trễ? Quỷ Phương người này thật là rất cổ quái. Khương Tô trong lòng không chịu được nói. Phương tiên sinh, phỏng vấn là kia một đoạn Giang Tiểu Bạch cu nở dê nín cười hỏi. Quỷ Phương nghe nói nhíu mày một cái, ánh mắt tại hai người bọn họ trung gian gì động tới. Hắn vốn là nhất định có một đoạn diễn. Nhưng là bây giờ thấy hai người mặc, hắn lại đột nhiên đổi chủ ý liền kiểu kiểu cùng Diêu Phỉ mới gặp cảnh tượng đó đi. Quỷ Phương nói liền bắt đầu chỉ huy, liền dùng cái bàn này, Du Du, Lạc Lạc, hai người các ngươi cu nở dê ngồi lại đây, làm cái vật làm nền liền tốt. Hắn vô vô trong phòng bệnh tấm kia tiểu bàn vương nói. Cái bàn rất nhỏ, một cái bên cạnh cũng chỉ có thể ngồi xuống một người, Giang Tiểu Bạch cùng Khương Tô, lại thêm hai đứa bé, ngồi vừa vặn.